Phỉ tự địa cầu tới. Thực tế ảo. Tác giả. Tha hoa tha đích thế giới. Thực hiện. Thư viện báo. Chương 190. Phần 190. Như vậy tiểu nhân vật nghịch tập trưởng thành chuyện xưa. Đều là thích ăn dưa quần chúng trong lòng hảo. Ngàn vạn năm bất biến. Duy trì Icarus tinh hệ người càng ngày càng nhiều. Thậm chí bọn họ cấp này đàn người chơi tiến hành rồi xếp hạng. Trong lúc nhất thời này đó người chơi bỗng nhiên thành mọi người truy phủng tân tinh, cứ như vậy. Icarus tinh hệ thượng các người chơi. Ở không hề hay biết chung. Gánh vác rất nhiều người mong đợi, trò chơi ở ngoài. Hừng hực khí thế, trò chơi trong vòng. Vô thanh vô tức, sở hữu người chơi đều lạnh mặt. Là bởi vì còn có một cái nhiều giờ liền phải nghênh đón ngày thí luyện cuối cùng một ngày. Cũng là vì thời gian dài giấc ngủ khuyết thiếu dẫn tới mặt bộ cơ bắp cứng đờ, trong đó mặt nhất xú. Liền số Diệp Thanh, hỏa khí lớn đến làm chung quanh tất cả mọi người né xa ba thước, nguyên nhân rất đơn giản. Tại đây mấy ngày công thủ chiến chung, 5 cái căn cứ có 3 cái đều đã chịu bị thương nặng. Dựa theo phía trước ký kết hiệp nghị, này 5 cái căn cứ đều sẽ làm về sau băng cướp bảo hộ Icarus tinh hệ căn cứ. Cái này một nửa đều hủy hoại. Chẳng lẽ muốn cho quốc khố đào rỗng Icarus tinh hệ trùng kiến? Vẫn là đến chính mình bỏ tiền làm, tức chết nàng. Mỗi một viên đạn rơi xuống căn cứ phòng hộ vòng thượng. Diệp Thanh đều tưởng lập tức lao ra đi làm đối phương người, ngày mai là cuối cùng một ngày. Diệp Thanh trầm khuôn mặt, nhìn về phía phòng chỉ huy chung mọi người. Hy vọng mọi người đều đánh lên tinh thần, lời này thực buồn cười. Ngay cả Tiểu Lộc cũng chưa có thể cười ra tiếng, tình báo tổ cùng hậu cần tổ. Phiền toái bày ra một chút chúng ta cùng tuần tra tinh hệ còn thừa chiến lực. Các ngươi có thể trước tiên lui ra hội nghị, nói xong. Một bộ phận rời đi hội nghị, dư lại. Diệp Thanh nhìn chung quanh đại gia một vài bước có chút mỏi mệt nhưng lại hứng thú bừng bừng mặt. Gian nan mà bài trừ tươi cười, phỏng chừng ngày mai đối phương tụ tập trung hỏa lực. Cho nên, chúng ta mặc kệ còn dư lại cái gì. Hướng là được rồi, hảo. Thực hiển nhiên, mọi người đều đang chờ ngày này, mấy ngày đánh rằng co sớm đã làm này đàn sao động người chơi kìm. Nén không được, lưu lại một ít người, gác đêm, đi. Thay ca nghỉ ngơi, tùy thời nghênh chiến, nói xong. Diệp Thanh thực mau kết thúc hội nghị, Tiểu Lộc ngồi ở nàng bên người. Hắn quay đầu hỏi, ta nhìn trực ban biểu, ngươi không nghỉ ngơi. Diệp Thanh lắc đầu, kỳ thật, mấy ngày nay ta cũng không vất vả. Ta đã nghỉ ngơi đủ rồi, tuy rằng ngươi mấy ngày nay xác thật không có tiêu hao nhiều ít tinh lực. Nhưng thật sự không suy xét nghỉ ngơi một chút. Hoa Hoa cũng đề nghị nói, không, thật sự không cần. Diệp Thanh vẫn là cự tuyệt. Các ngươi đi nghỉ ngơi đi. Nơi này ta thủ, mọi người nhìn nàng hồi lâu. Xác định nàng cũng không có cường căng. Chỉ là bởi vì căn cứ hủy hoại còn có chút cơn giận còn sót lại. Lúc này mới kháp võng tuyến, Diệp Thanh chờ đến tất cả mọi người rời đi sau. Mới đứng dậy đi ra phòng chỉ huy. Chuẩn bị đến chỗ cũ hít thở không khí, đệ nhị căn cứ phòng chỉ huy ngoại. Là một tòa toàn pha lê chế nhìn không tới cuối vũ trụ hành lang. Liên tiếp căn cứ lớn nhất bỏ neo cảng, tâm tình bực bội thời điểm. Nàng sẽ tại đây điều trên hành lang an tĩnh mà tản bộ, thật là khó có thể tin. Cứ nhiên đã một năm, nàng vừa đi vừa lẩm bẩm, tổng cảm thấy đã xảy ra rất nhiều sự, đã xảy ra cái gì? Diệp quan chỉ huy nguyện ý cùng ta nói sao? Quen thuộc thanh âm, Diệp Thanh không tình nguyện mà hồi lại đây đầu. Hướng tới Peleus cười, về mạo hiểm sự tình. Ta tưởng ngươi hẳn là sẽ không cảm thấy hứng thú, nga. Phải không? Peleus làm bộ không nhìn thấy nàng kia một cái chớp mắt không kiên nhẫn biểu tình. Cũng đôi tay dựa vào hành lang vòng bảo hộ thượng, Diệp Thanh thấy hắn không có tự giác. Cũng từ bỏ mà đem ánh mắt đặt ở ngoài cửa sổ, hành lang ngoài cửa sổ phong cảnh thực hảo. Tầm nhìn cực kỳ trống trải. Lại vừa lúc có thể nhìn đến Icarus tinh hệ thượng cực kỳ hiếm thấy hồng nhạt tinh hệ đàn bị đại gia xưng là hồ hoa sen. Đơn giản là chúng nó hình dạng thật sự cùng hoa sen thực tương tự, cũng không biết lúc trước kiến. Căn cứ thời điểm, hay không thật đúng là suy xét lấy cảnh vấn đề, thực mỹ không phải sao. Peleus cũng híp mắt, tán dương. Kỳ thật mỗi một cái căn cứ đều có thể đủ nhìn đến như vậy mỹ lệ cảnh tượng, xây dựng căn cứ thời. Điểm, thật đúng là suy xét căn cứ phụ cận cảnh sắc. Peleus cười gật đầu, hắn tiếp tục nói, đi vào căn cứ người, khả năng lại vô ngày về. Chúng ta hy vọng bọn họ ở trong cuộc đời cuối cùng thời khắc, có thể nhìn đến Icarus mỹ lệ, nói cho bọn họ đây là bọn họ vẫn luôn ái quê nhà. Diệp Thanh nghe xong, rũ mi mắt, từ ngày thí luyện bắt đầu, chẳng sợ mỗi ngày đều là tin chiến thắng, nhìn qua bọn họ đều đắm chìm ở thắng lợi chung, nhưng vô pháp che giấu chính là, mỗi ngày đều có NPC cùng người chơi ở trong chiến tranh bỏ mạng, người chơi không cần phải nói. Bọn họ tử vong sau, tuy rằng không thể sống lại, nhưng cũng chỉ là rời khỏi Icarus tinh hệ chiến trường. Ra Icarus tinh hệ, ở ngoại tinh hệ lại là một cái hảo người chơi, NPC tử vong. Giống như là đối một cái vô dụng văn kiện, chấp hành, xóa bỏ, mệnh lệnh. Cũng đối trạm thu về tiến hành rồi vĩnh cửu thanh trừ, chính là như vậy đơn giản, Diệp Thanh biết rõ. Bọn họ là một đống số liệu. Nhưng ở chính mắt thấy mấy cái NPC, bạn tốt tử vong sau, nàng bắt đầu có chút ý nan bình, không khí lập tức trầm trọng lên. Hai người đều đắm chìm ở chính mình trong hồi ức, cuối cùng vẫn là Peleus đánh vỡ trầm mặc. Diệp tiểu thư, xin hỏi các ngươi trong thế giới có chiến tranh sao? Này vấn đề hỏi đảo Diệp Thanh, nàng sửng sốt trong chốc lát mới nói tiếp. Tựa hồ là có, tỉ như cái nào tiểu tinh hệ có phản quân. Tỉ như tinh tế hải tặc đột nhiên tập kích nào đó tinh hệ, có phát sinh quá cái loại này toàn dân cử binh đại quy mô chiến tranh sao? Ta sống được không đủ trường, còn không có gặp qua, phải không? Kia thật đúng là cái hòa bình tinh hệ. Ta tưởng nơi đó cũng sẽ không có, ngày thí luyện đi, Diệp Thanh đang muốn nói tiếp. Phòng chỉ huy cảnh báo vang lên, ở vũ trụ hành lang dài chung không ngừng tiếng vọng, nàng xoay đề tài đối Peleus nói. Thân ái người thống trị, ta hy vọng ngài có thể lập tức rời đi tiền tuyến, ta tưởng Icarus tinh hệ vô pháp lại thừa nhận. Một lần đổi người lãnh đạo, nói xong nàng ném xuống Peleus. Một bên cấp người chơi cùng NPC gửi đi mệnh lệnh. Một bên chạy về phòng chỉ huy, đương nàng đạt tới phòng chỉ huy khi đã có NPC cùng người chơi trình diện. Trên màn hình lớn rậm rạp màu đỏ viên điểm tất cả đều là địch nhân. Diệp Thanh thiếu chút nữa hội chứng sợ mật độ cao tội phạm quan trọng, đây là xem ra cuối cùng một trận chiến, chuyên hướng về phía đệ nhị căn cứ tới. Độc hành khách kia nghiêm túc trên mặt khó được xuất hiện một tia không giống nhau biểu tình. Hắn nhìn Diệp Thanh, liền kém lại bổ một câu, bọn họ chính là hướng về phía ngươi tới đi, ta vừa mới hạch toán đối phương còn thừa binh lực. Này, Hoa Hoa ho khan một tiếng. Xác thật là bọn họ toàn bộ binh lực, ha ha. Diệp Thanh bọn họ thương thảo rất nhiều đối sách, lại không nghĩ rằng đối phương sẽ lựa chọn tập trung công kích một cái căn cứ, cái này khả năng tính thấp nhất sách lược, đây là chuẩn bị muốn chết cùng chết. Ai cũng đừng lại tồn tại, sao? Bọn họ phía trước còn đem binh lực điều đến mấy cái tổn thất nhất thảm trọng căn cứ thượng phong thủ, mà làm hy vọng hải đăng đệ nhị căn cứ là binh lực yếu nhất, nguyên nhân vô hắn. Chỉ là bởi vì Diệp Thanh sẽ lưu lại nơi này, như vậy càng tốt. Diệp Thanh nhìn màn hình cười trong chốc lát, quay đầu hỏi bọn hắn, mỗi cái căn cứ chi viện yêu cầu bao lâu đến, nói cho ta. Dứt lời, nàng sửa sang lại hảo Icarus tinh hệ quân trang, mang theo đệ nhị căn cứ người đi trước hành lang dài một khác đầu. Diệp Thanh ngồi ở cao tốc thẳng tới bỏ neo cảng tọa giá thượng, quét quét hành lang ngoài cửa sổ, nàng không cấm bật cười. Hừ, quả nhiên chính trị gia toàn bằng một trương miệng. Này căn bản nhìn không tới bất luận cái gì ngôi sao. Khi bọn hắn đạt tới Icarus tinh hệ phòng hộ võng biên giới khi quân địch còn chưa tới, Diệp Thanh ở đồng đội kinh ngạc biểu tình chung, lấy ra nàng tiểu gương, hảo hảo thu thập một phen. Sau đó mở ra toàn đội video, nàng đảo qua mỏi mệt, có vẻ hưng phấn dị thường, các vị Icarus tinh hệ các binh lính, băng cướp đoàn viên nhóm, cùng với tận sức với Icarus tinh hệ ngày thí luyện trọng sinh mọi người, cảm tạ các ngươi cho tới nay kiên trì. làm chúng ta đi đến hiện tại. Hiện tại là Icarus tinh tế bao năm qua 2557 năm. 12:56 phân, thỉnh ghi khắc giờ phút này. Bởi vì, ở mấy cái giờ sau, chúng ta đem vạch trần Icarus tinh hệ. Thế giới này tân văn chương. Icarus tinh hệ vạn tuế. Icarus tinh hệ vạn tuế. Cuối cùng chiến so trong tưởng tượng càng mau kết thúc, tựa như ở từ từ trong đêm đen đã trải qua. Dài lâu lại thống khổ chờ đợi sau. Cho rằng chờ đợi bọn họ chính là càng thêm hắc ám mưa rền gió dữ. Lại không nghĩ rằng là ngắn ngủi mà mỹ lệ tân sinh mặt trời mọc. Đường dương quang một lần nữa chiếu rọi tiến mỗi một chỗ góc. Những cái đó nhẫn nại cùng thống khổ đều thành một loại đáng giá cảm động hồi ức địch nhân chiến. Lực giá trị về lúc không giờ. Thân ở một đường các chiến sĩ đều còn ở vũ trụ mảnh vụn chung siêu tầm địch nhân. Chiến hạm đã sớm bị phá hủy. Tất cả mọi người mặc vào có Icarus tinh hệ tiêu chí cơ giáp. Lại cùng địch nhân chiến đấu số giờ, thẳng đến Diệp Thanh nghe được một tiếng thanh thúy lại thân. Thiết nhiệm vụ nhắc nhở âm, đinh ngài đã hoàn thành mê đơ thỉnh cầu. Thỉnh phản hồi man la tinh hệ lĩnh nhiệm vụ khen thưởng kết thúc. Diệp Thanh hôn hôn trầm trầm mà rời khỏi chiến đấu hình thức. Lúc này mới phát hiện, nàng không chỉ có thể nhìn đến cái kia mỗi ngày lẫn nhau dỗi kênh thế giới. Chính mình nhân vật giao diện cũng có thể đủ sáng lên, này thật đúng là thân thiết a. Bất quá, nàng nhảy ra Icarus tinh hệ kênh. Icarus tinh hệ, Diệp Thanh, chúng ta đã đạt được ngay thí luyện thắng lợi. Cảm tạ đại gia, quả nhiên chúng ta chính là nhất bổng. Icarus tinh hệ, Diệp Thanh, cho nên kế tiếp sự tình liền giao cho các ngươi. Ta đi đánh cái buồn ngủ. Mới vừa nói xong, kênh thượng liền có người chơi đã phát khác tin tức. Bất quá nàng không hề cường căng ý thức bắt đầu tan rã. Nồng đậm buồn ngủ một bộ đi lên. Internet cũng nháy mắt rớt tiến. Chương 205-205 bí mật Diệp Thanh lại lần nữa tỉnh lại. Là trong thế giới hiện thực ngày hôm sau, nàng đang chuẩn bị hưng phấn cùng người chơi thổi thổi bọn. Họ ở Icarus tinh hệ đủ loại sự tích khi, lại phát hiện các người chơi thảo luận chính là một khác kiện đại sự, dạo chơi tinh tế một năm tròn. Lễ mừng, người chơi, chi gian, chiến tranh, Diệp Thanh, mới một ngày nàng liền cùng thế giới này cởi tiết. Chẳng lẽ kỳ thật nàng ngủ một tháng, cướp đến từ trái đất dòng binh đoàn đoàn trưởng. Diệp Thanh, ai có thể nói cho ta đã xảy ra cái gì? Mỉm cười, cướp đến từ trái đất bộ chỉ huy bộ trưởng. Báo thù lộc, đừng hỏi ta vừa tỉnh tới cũng cho rằng đang nằm mơ. Mỉm cười, cướp đến từ trái đất dòng binh đoàn tinh anh. Chiếc kèn sắc màu, ha ha ha ha ha. Đoàn trưởng ngươi đây là bỏ lỡ mấy trăm triệu cái bát quái a. Cướp đến từ trái đất dòng binh đoàn phó đoàn trưởng. Hoa cúc hiến cho hắn. Kỳ thật ngày hôm qua ngày thí luyện sau khi kết thúc. Mặc kệ là trò chơi nội vẫn là trò chơi ngoại. Đều tương đương náo nhiệt. Trò chơi official website lại bị tạc. Cướp đến từ trái đất dòng binh đoàn phó đoàn trưởng. Hoa cúc hiến cho hắn. Nhưng phía chính phủ chút nào không sợ việc nhiều. Thuận tay liền công bố ngày kỷ niệm hoạt động. Ăn dưa quần chúng càng thêm hưng phấn. Đoàn trưởng ngươi có thể đi nhìn xem những cái đó bắt đầu phiên giao dịch thưởng trì mức. Này vẫn là không công bố cụ thể hoạt động quy tắc chi tiết dưới tình huống. Diệp Thanh căn cứ đoàn viên đôi câu vài lời. Tìm được rồi trên official website phía chính phủ tuyên bố video. Trong video, các trò chơi cao quản nhóm đều tất cung tất kính ngồi, nàng dám bảo đảm chứng. Lúc trước trò chơi tuyên bố thời điểm. Này nhóm người cũng chưa như vậy nghiêm túc đứng đắn lại khẩn trương vô cùng, này đến ít nhiều với. Ngồi ở bọn họ trung gian Lăng Phong hoặc là Đạp Xuyên. Diệp Thanh quét quét chỉ trong trò chơi gặp qua Đạp Xuyên, hừ. Còn rất nhân mô cẩu dạng đâu, video nội dung rất đơn giản. Chính là công bố công ty trò chơi chuẩn bị cử hành trò chơi công chắc tới nay ngày kỷ niệm. Lễ mừng thời gian ở một tháng sau cử hành. Đem liên tục một vòng, hơn nữa. Lần này quân sự liên minh sẽ toàn lực tham dự. Đạp Xuyên như thế bảo đảm nói, căn cứ thời. Gian tuyến, này video vừa lúc tuyên bố ở ngày thí luyện 2 giờ sau. Đúng là, ngày thí luyện, Icarus, tinh hệ, băng cướp, Diệp Thanh, này đó từ ngữ nhất tạc phố thời. Khắc, xem ra, ban tổ chức bỏ vốn gốc. Lập tức, phàm là cùng dạo chơi tinh tế chiếm một chút quan hệ trang web. Thiệp cùng từ ngữ, đều bị bão. Hết chương.